Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1732, Bạch Cốt Anh Linh. 7 ngày về sau, mạnh mẽ xông tới đạo phủ, làm ra lần này quyết định Tây Châu hóa thần. Kỳ thực cũng là không có biện pháp, không có Từ Ngôn tung tích sẽ không tìm được tiên thiên linh bảo. Cái kia Từ Ngôn từ mở ra truyền tống trận, tựa như theo nhân gian hoàn toàn biến mất giống nhau, không còn có chút nào manh mối. Như sẽ tìm xuống phía dưới, chỉ có thể uổng phí thời gian. Đông Châu vực nhất sau nhất chỗ khả nghi địa phương, chính là đạo phủ. Chỉ cần điều tra đạo phủ chung không có Từ Ngôn tung tích, đám này hóa thần cũng tốt ly khai Đông Châu. Một hồi tiệc rượu, tan rã trong không vui, mang theo tâm tình nặng nề, Trầm Diệp đạo nhân ly khai tửu lâu. Đứng ở cửa chính nhìn đỉnh đầu nghênh tiên nhị chữ, hắn cười khổ lắc đầu, lẩm bẩm, cao có thể nhập mây, quá cao, như sụp đổ, rơi hội càng trọng, có lẽ sẽ ngã chết. Nghênh tiên lầu đầy đủ 20 tầng, đúng như là Trầm Diệp đạo nhân nói, quá cao, thế nhân đều biết đứng cao ngắm được xa, cũng biết càng là cao chỗ, rơi càng đau. Trầm Diệp trong miệng rất cao, nói là nghênh tiên lầu. Làm sao không phải là tỷ dụ đạo phủ? Đạo phủ địa vị thực sự rất cao. Cao đến một ngày sụp xuống, tương nghênh tới không thể nào đoán trước kiếp nạn. Bọn họ tản này, trong kinh thành nhất chỗ tĩnh nhã trong biệt viện. Tuổi trẻ lại mệt mỏi dã rời mặt mày thanh niên lên tiếng hỏi. 7 ngày về sau, như đại môn không ra, bọn họ mạnh hơn sông đạo phủ. Theo nghênh tiên lầu trở về Trầm Diệp đạo nhân, bất đắc dĩ thở dài, nói, 500 năm tới không người dám đối với đạo phủ bất kính. Đáng tiếc, thời gian quá lâu, lâu đời tuế nguyệt, đã ma diệt đạo phủ uy nghiêm, ma diệt độ kiếp cường giả uy vọng. Lần này, chúng ta sợ là không ngăn được. Sư thúc, có thể để cho hóa thần cường giả xưng là sư thúc. Có thể thấy được người thanh niên địa vị cao, nhưng mà người thanh niên dung mạo lại chính là đạo tử Quân Vô Nhạc. Không nghĩ tới tai họa bất ngờ, đây mới gọi là đóng cửa trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống a. Đạo tử thanh âm tràn đầy uể oải, nói, đỡ không được, cũng muốn ngăn cản, triệu tập ngoại môn đạo tràng hết thảy hóa thần. Đạo phủ môn không có thể mở, nếu không thì đạo phủ đạo thống cũng liền chặt đứt. Theo thanh âm mệt mỏi, đạo tử cái kia dài gần tấc ngắn phát, mắt thấy trắng ra một ít, trẻ tuổi đạo tử thoạt nhìn có chút thương lão. Tây Châu vực lần này đến Đông Châu gần trăm hóa thần, còn có đan thánh hồn ngục trưởng Hiên Viên đảo chủ cùng Phật tử cái kia chờ hóa thần đỉnh phong. Chúng ta 36 chỗ ngoại môn đạo tràng hết thảy hóa thần cộng lại cũng không có bọn họ người nhiều. Chớ đừng nhắc tới đạt được hóa thần tột cùng một người cũng không có. Sợ là không ngăn được. Trầm Diệp đứng dậy thời điểm, khom người cúi đầu, thật lâu không dậy nổi, cúi đầu hỏi một câu, sư thúc, đạo phủ, đến tột cùng làm sao vậy? Không cần hỏi nhiều, đi thôi, chỉ cần ta Khúc Cửu ca không chết, đạo phủ tự ở. Đạo tử chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, sâu hấp một hơi, cũng rất lâu chưa từng phun ra, làm đêm sắc. Trầm Diệp đạo nhân xoay người rời đi. Có thể hắn sớm đã đoán được đạo phủ chân tướng, chỉ là không muốn tin tưởng, càng không thể tin được, bởi vì đạo phủ độ kiếp cường giả vẫn còn, đạo phủ nhị sư huynh vẫn còn, đạo phủ Khúc Cửu ca vẫn còn ở. Chính như Khúc Cửu ca câu kia trầm trầm nói nhỏ, chỉ cần hắn không chết, đạo phủ vẫn là đạo phủ. Đáng tiếc là cái này đạo thứ hai phân thân thương lão biểu thị bản thể sinh cơ đã còn dư lại không có mấy. Thở dài, nhắm lại hai mắt lần nữa mở. Trước mắt không phải là tĩnh nhã biệt viện, mà là cảnh hoang tàn khắp nơi cổ lão đạo phủ. Mặt đất gạch xanh sớm đã rạn nứt, dường như cười nhạo miệng lớn. Ốc xá sụp xuống, cây cỏ héo rũ. Bên tai không phải là đêm gió khẽ vuốt, mà là vô tận rít gáo. Thê lương tiếng hô ở nơi này 500 năm tới chưa từng đoạn tuyệt. Ma âm vào não, nhường không thể nhịn được nữa. Đầu đau muốn nứt, không trung không phải là Hạ Vũ cùng Đông Tuyết, mà là triệu ma hồn đang du động. phập phồng tựa như sóng biển, lại như cùng mây đen dập trời. Thiên không lại không ánh sáng, tinh nguyệt mất sắc, thân trên, lên, không phải là vinh dự đạo báo, mà là ngọa nguậy dòi bọ cùng tử khí. Vừa lên tiếng, lại không phát ra được tiếng người. Từ trong miệng chạy ra khỏi một đạo dữ tợn ma hồn. Chết đi, Khúc Cửu ca, người cũng nên chết, người dùng một cái mạng, đổi bốn đại ma vương bốn cái mệnh, người kiếm lợi lớn. Âm Xâm Xâm ma hồn khép mở miệng to như chậu máu. Trong miệng lập lại máu của địch nhân nhục thân. 500 năm, 500 năm, người tiêu diệt tứ vương, sẽ thừa nhận 500 năm phệ hồn nỗi khổ. Huyết nhục của ngươi đã khô cạn, người bạch cốt gần nát bấy. Thần hồn của ngươi hội hóa thành hư vô, bị ma vương thôn phệ. Đạo nhân ngực chỗ, chạy ra khỏi đạo thứ hai ma hồn. Thê lương trong tiếng hô tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Nên kết thúc, mặc cho ngươi là độ kiếp đỉnh phong, cũng đem vẫn lạc ở đây. Ngươi dùng chính mình sinh cơ tạo thành lao lung, tù chúng ta 500 năm, tù chính mình 500 năm, đáng giá sao? Vì cái tòa này trống rỗng đạo phủ, đáng giá này. Đạo thứ ba ma hồn theo đạo nhân đỉnh đầu chui ra. Cư Cao Lâm hạ quát hỏi lấy, ngữ khí lạnh lạnh, ánh mắt lạnh lùng, đáng giá, làm sao sẽ không đáng giá đây? Đạo nhân chật vật giật giật khô héo khóe miệng, phát sinh hư nhược thanh âm, bằng vào ta một cái mạng, đổi 500 năm an ninh, đáng giá, nhân tộc là ích kỷ, người sở tác sở vi, không ai hội cảm kích, Khúc Cửu ca, người ở đây tự mình đa tình, thế nhân ngu muội, liền đạo chủ đều không pháp cảm giác hóa thiên hạ. Ngươi vọng tưởng cảm giác hóa thế nhân. Nhân tộc là hèn hạ. Ngươi sở tác sở vi. Chỉ biết phải đến bêu danh. Là ngươi Khúc Cửu ca. Tống táng đạo phủ truyền thừa. Ngươi không bảo đảm đạo phủ. Không bảo đảm đại đường. Càng không bảo đảm Đông Châu. Nhân tộc là nhỏ bé. Ngươi sở tác sở vi. Lại có thể cứu được người nào? Nhìn cái này trống rỗng đạo phủ. Ngoại trừ mấy vạn thi cốt bên ngoài vẫn còn dư lại cái gì? 500 năm chấp nhất. Người đến cùng vì cái gì? Đến từ chính ma tộc cường giả chất vấn. Như từng đợt kinh khủng nhất mãnh kích. Có thể để cho cường giả khóc. Có thể để cho vương hầu quỳ gối. Thậm chí có thể gõ bể thế nhân tâm thần. Lại vẫn cứ chấn động không toái đạo nhân khuôn mặt trên. Lên, phần kia bình tĩnh tiếu dung. Vì cái gì? Chỉ vì đạo phủ vĩnh xương. A hát, ha ha, ha ha ha ha, khoác cũ nát quần áo. Trước tâm sau lưng đều là bạch cốt âm u đạo nhân. Nỗ lực phát sinh một tiếng cuồng tiếu. Tiếng như cú vọ, cả kinh khắp nơi ngày ma hồn tứ tán. Tứ tán ma hồn ở ma vương chi hồn hiệu lệnh hạ rất nhanh lại tụ đến. Hóa thành từng cái miệng lớn theo đạo nhân trên người xuyên qua. Mỗi khi một đạo ma hồn xuyên qua Khúc Cửu ca thân thể, đều sẽ mang đi hắn một luồng huyết nhục, một luồng thần hồn. Cổ xưa cũ nát đạo phủ, sớm đã ngàn vết lở loét. Lớn như vậy trong phủ, trải rộng từng cỗ bạch cốt. Những thứ này bạch cốt có đứng có ngồi, có ở trong sân điểm chỉ nửa khoảng không, có ở dũng đường trên, lên, bắt chú ấn, có dương miệng lớn phảng phất tại lạc giọng quát mắng. Có còn dư nửa đoạn thân thể như trước giơ tay lên muốn bắt hướng địch nhân. Lại không có bất kỳ một bộ bạch cốt biểu hiện ra xoay người mà chạy động tác. Bọn họ là đạo phủ đệ tử. Cũng bạch cốt anh linh. 500 năm trước phát sinh ác chiến. Đem cái tòa này nhân tộc thánh địa biến thành tử vực. Đạo phủ mấy vạn môn đồ cùng ngàn tên ma quân đồng quy vu tận. Có thể năm đó tình hình chiến đấu thảm liệt. Nhưng mà 500 năm đến. Tọa chấn đạo phủ Khúc Cửu ca, mới là thảm thiết nhất một cái. Phải nhiều mạnh ý chí, mới có thể chịu 500 năm vạn ma phệ tâm nỗi khổ. Thê lương đạo phủ trong, yên tĩnh trong màn đêm. Không người từ vực truyền đến bi thương tiếng ca. Tiếng ca nhàn nhạt, lộ ra, cũng là một bất khuất. Nhất khúc đông tới tiệc rượu, một đời diễn thánh hiền. Ta bản khí trung nô, bực nào chỗ kiếm chư thiên. Không phải, không phải, cửu khúc nhẹ nhàng, bài hát rơi nhân gian, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.